Tạp chí Làng Văn cũng nhận xét rằng sự thành công của Nguyễn Ngọc Ngạn trên video không phải do may mắn hay tình cờ, mà do sự chuẩn bị kỹ lưỡng trước khi ra sân khấu. Đó là niềm vui của tôi. Vui không phải vì được bằng hữu, báo chí hay khán giả khen ngợi, mà vì như tôi vừa nói, đã lôi kéo được sự chú ý của người xem, đưa được vai trò của người MC vào vị trí đúng mức trong một chương trình ca nhạc để không còn bị lu mờ như trước. Chị Thúy Nga bảo tôi, anh Ngạn là một trường hợp rất lạ điều khiển chương trình mà lại nổi tiếng hơn cả ca sĩ. Dĩ nhiên tôi không thể nổi tiếng hơn ca sĩ, nhưng đó là một cách nói của nhà sản xuất để ghi nhận một chuyện chưa xảy ra bao giờ. Chưa xảy ra bao giờ vì như tôi đã trình bày ở trên, từ trước đến nay người ta không chú ý đến người điều khiển chương trình mà chỉ chú ý đến nghệ sĩ. Tôi đã góp phần tạo chỗ đứng cho người MC trong sinh hoạt văn nghệ Việt Nam. Và vì khán giả nhận ra sự quan trọng của MC, cho nên các trung tâm sản xuất băng nhạc cũng đã bắt đầu tìm kiếm những MC mới. Nhiều trung tâm liên lạc với tôi để mời cộng tác, nhưng vì tôi đã có lời giao ước chỉ thu video cho Thúy Nga đến hết năm 95, cho nên tôi đành khước từ, ngoại trừ mùa hè năm 93 có làm cho Khánh Hà một cuốn với sự thỏa thuận của Thúy Nga. Nhiều trung tâm nhờ tôi giới thiệu những nhà văn, nhà báo để họ mời hợp tác. Tôi có đề nghị một số người mà tôi biết, chẳng hạn như Nguyễn Hữu Nghĩa, Phạm Long, Đào Trường Phúc, Đỗ Quý Toàn và Trà Lũ. Đó là những người trong giới cầm bút mà tôi đã nghe họ nói trên sân khấu. Tuy nhiên giữa sân khấu và video cũng có sự khác biệt khá lớn, cho nên khi thành công trên sân khấu thì không có nghĩa là chắc chắn sẽ thành công trên video. Điều này tôi đã chứng nghiệm nhiều lần qua một số những nghệ sĩ lâu năm trong nghề. Tôi thấy họ rất linh hoạt trên sân khấu đại nhạc hội, nhưng khi xuất hiện trên màn ảnh thì lại lúng túng. Lý do là vì trên sân khấu khán giả nhìn xa, nhìn tổng quát, trên video khán giả theo dõi được từng nét rất tỉ mỉ của người nghệ sĩ, cho nên mọi khuyết điểm đều khó có thể che đậy được. Trên sân khấu lời nói qua đi một lần rồi thôi, trên video lời nói để lại mãi mãi trong lòng khán giả. Bởi vậy nói trên sân khấu dễ hơn trên video nhiều. Trên sân khấu nghệ sĩ đối thoại, đối diện với khán giả, nhìn được phản ứng tức khắc của khán giả. Còn thu video, nghệ sĩ phải tạm quên khán giả để chỉ làm việc với máy camera. Chưa kể lúc mình nói vẫn cứ nghe lào xào mấy ông chuyên viên kỹ thuật vừa đẩy máy vừa liên lạc với phòng đạo diễn. Lần đầu tiên thu hình cuốn Paris by Night 17, tôi chưa có chút kinh nghiệm nào, cho nên cứ lâu lâu lại liếc mắt nhìn sang phía khán giả mà đáng lẽ mình phải lờ đi và chỉ tập trung ngó vào camera mà thôi. Khi xuất hiện trên video có những chi tiết rất nhỏ mà mình không để ý, nhưng khán giả thì lại chú ý. Chẳng hạn từ cuốn video đầu tiên, tôi vẫn đeo đôi kính cũ hơi lớn trông có vẻ nặng nề cổ điển, nhưng tôi có bận tâm đến điều đó làm gì? Đàn ông ai mà để ý đến nhan sắc, vậy mà thiên hạ thấy cặp kiếng đó chướng lắm, chỉ muốn tôi quăng đi. Chính vì vậy khi tôi sang Los thu video cho Khánh Hà vào tháng 9 năm 93 thì việc đầu tiên là tôi chấn phong với Khánh Hà, lôi tôi ra tiệm mua ngay cho tôi đôi kính khác gọn gẽ, thời trang hơn. Tôi cảm ơn và bảo với Khánh Hà, nếu thế thì từ nay khi thu hình cho Paris by Night tôi sẽ mặc đồ thật xấu, hy vọng cô ngứa mắt mua cho tôi một bộ vest của Giorgio Armani. Một vài người bạn thân của tôi ở Toronto cũng rất ngứa mắt vì cái đồng hồ dây trắng tôi vẫn thường đeo, trông giống như cái đồng hồ con nít. Hồi đi học văn bút thế giới năm 1990, vì cần xem giờ, tôi mua đại chiếc đồng hồ này ở trên đảo Mandera, Bồ Đào Nha với giá vài chục Mỹ Kim. Đó là một vật kỷ niệm đáng nhớ, cho nên tôi vẫn dùng nó. Tuy nhiên, khi lên màn ảnh thì khán giả thấy nó rẻ tiền quá, cho nên một ông bạn nhà văn của tôi ở Toronto có hảo ý muốn mua tặng tôi một chiếc đồng hồ khác. Nhưng dĩ nhiên, tôi không được phép nhận quà ngang xương như vậy. Ở các địa phương bây giờ, tôi để ý thấy trong những buổi đại nhạc hội hay dạ vũ, ban tổ chức cũng đặt nặng vai trò của người điều khiển chương trình, coi đó như là một tiết mục cần thiết để giúp cho buổi văn nghệ sống động hơn. Chính vì vậy mà cô Nguyễn Cao Kỳ Duyên từ khoảng hơn một năm nay dường như tuần nào cũng đi show, không cần phải mở văn phòng luật sư. Có một chuyện bên lề cũng vui là ngay từ khi tôi thu cuốn video đầu tiên đã loáng thoáng nghe được một số phản ứng trong văn giới mà tụ chung là không tán thành việc tôi từ lãnh vực văn học chuyển sang văn nghệ. Có hai động cơ chính để các văn hữu đó ngăn cản tôi làm video. Một số bạn văn thân thiết của tôi thì nghĩ rằng tôi lao vào văn nghệ thì sẽ không còn thời gian để sáng tác, cho nên khuyên tôi nên bỏ sân khấu để trở về với bản viết. Một số khác đông hơn khuyên tôi bỏ video không phải vì tâm thần mà vì ngứa mắt. Tôi nhớ một hôm ngồi ở quán Viễn Đông của ông Lâm Quang bên Cali, cô nhà báo tình cờ gặp tôi muốn phỏng vấn không chính thức. Ông hỏi: anh là một nhà văn lớn, tại sao lại đi làm video? Tôi cười hỏi lại: theo anh thì nhà văn nhỏ làm video được, còn nhà văn lớn thì không được sao? Ông nhà báo vội xua tay chữa lại: không, tôi chỉ sợ anh bận thu video rồi không viết sách nữa. Tôi biết có hàng chục nhà văn hải ngoại không hề thu video, cũng đâu có viết được một cuốn sách nào. Ông đổi đề tài. Khi nói chuyện với ca sĩ, anh xưng hô tôi với cô nghe xa cách quá. Thì tại tôi muốn xa như vậy. Trên video, khán giả thấy anh nghiêm quá, anh không chịu cười. Tại vì trung tâm chuyên Nga mướn tôi nói, chứ không mướn tôi cười. Trước đó cũng đã có người xa gần nói với tôi đại ý rằng nhà văn mà đi ngồi chung với ca sĩ. Câu này thì quả thật vô lý và tàn nhẫn quá. Nói như thế thì hoặc đánh giá nhà văn quá cao, hoặc đánh giá ca sĩ quá thấp. Cả hai ý nghĩ đó đều sai cả. Viết văn và đi hát, hai lĩnh vực văn nghệ khác nhau. Một phía là sáng tác, một bên là trình diễn. Không ai cao, không ai thấp. Giá trị của mỗi cá nhân là do tư cách của người đó tạo nên, chứ không phải là do nghề nghiệp người đó làm. Các nhà văn Nguyễn Tuân, Chu Tử, Duyên Anh đều đã đóng phim. Nhiều nhà thơ tiền chiến khác như Vũ Hoàng Chương, Hoàng Cầm, Thế Lữ đã lập ban kịch và diễn kịch. Vũ Khắc Khoan, Hoàng Anh Tuấn, Đỗ Tiến Đức, Trùng Dương đều là đạo diễn phim và kịch. Chuyện ấy có gì đâu mà phải đặt thành vấn đề. Huống chi đó là một nghề tay trái rất lành mạnh của tôi, một diễn đàn rộng lớn mà nếu sử dụng được thì hiệu quả còn lớn hơn một cuốn sách rất nhiều. Nhà văn, nhà báo hải ngoại có người phải đi làm những nghề rất vất vả để nuôi thân, chẳng hạn như làm gác gian, lái taxi, thợ móng tay, rửa chén, nấu bếp, nhà in, hoặc công nhân trong các hãng xưởng. Nhưng tất cả đều là những nghề lương thiện. Cũng giống như tôi làm video, nếu có trách thì chỉ nên trách những người cầm bút gian lận welfare, hoặc dùng ngòi bút để hăm dọa đòi quảng cáo, hoặc tống tiền người khác mà thôi. Còn Kỳ Dư nghề nào cũng quý cả. Dù sao đi nữa, tôi cũng xin cảm ơn các văn hữu và độc giả đã có lòng ưu ái thúc giục tôi viết tiếp. Đừng để chuyện văn nghệ làm gián đoạn con đường văn học. Thật ra chỉ vì nhìn thấy mặt tôi thường xuyên trên TV, khán giả lầm tưởng rằng tôi tốn quá nhiều thời gian để thu hình. Thế nhưng không phải vậy. Mỗi năm, Trung tâm Thúy Nga chỉ sản xuất khoảng 4 hoặc 5 cuốn video và thực hiện mỗi cuốn chỉ tốn khoảng 4 đến 5 ngày là xong. Nghĩa là nếu cuốn nào tôi cũng có mặt thì tổng số thời gian vắng nhà cũng chỉ chừng 1 tháng mà thôi. Bây giờ, xin tạm ngưng phần văn nghệ để trở lại với chuyện sách vở. Tiếp nối vào thời điểm mùa hè năm 1992, khi chúng tôi lên đường sang Âu Châu ra mắt sách. Nước Pháp lúc này đang có vụ đình công của nông dân và của nghiệp đoàn xe vận tải, nên việc lưu thông rất khó khăn. Nông dân đổ khoai tây ra giữa đường, xe vận tải thì đậu ngổn ngang chặn những lối vào thành phố. Tôi đón xe lửa đến nhà anh Hoài Việt, ngồi chờ hơn 2 tiếng đồng hồ mới thấy anh Bạch Thái Hà đưa Nguyễn Hữu Nghĩa và Nguyên Hương đến vì xe hơi bị kẹt dọc đường. Ăn bữa cơm Việt Nam xong thì khách cũng tề tụ đầy đủ. Anh Nguyễn Vô Kỷ dẫn theo một người bạn mới mà sau đó anh giới thiệu là từ miền Bắc bỏ chế độ, ông Lương Giang Phạm Trọng Nhân, cựu đại sứ Việt Nam Cộng Hòa tại Lào, chỉ quản Mỹ Lan của nhóm thông luận, anh chị Từ Nguyên, vợ chồng bác sĩ Tạ Thanh Minh và vài thân hữu khác mà giờ này tôi đã quên tên, chỉ nhớ một vài vị rất có thiện cảm với nhóm Phục Hưng. Như tôi đã thưa với bạn đọc ở trên, từ ngày Việt Cộng cho xuất khẩu sách báo ra hải ngoại, gửi các cán bộ, chuyên viên và sinh viên ra nước ngoài, và thêm vào đó từ ngày các nước cộng sản Đông Âu sụp đổ, số đảng viên, đoàn viên, cán bộ và công nhân có cơ hội tiếp xúc với phe quốc gia tại các nước tự do, thì trong hàng ngũ chúng ta có nhiều người thay đổi hẳn tâm thức và lề lối chống cộng cũ, và những người vẫn giữ lập trường như chúng tôi bỗng bị coi như là những người cực đoan hay lạc hậu. Dĩ nhiên, không phải những người thay đổi đó bây giờ đi theo cộng sản. Ai ngu gì mà theo cộng sản vào lúc cuối mùa này. Nhưng cách suy nghĩ và việc làm của họ rất phù hợp với sự mong muốn của Việt Cộng. Trước năm 75, Việt Cộng gào thét rằng cứ dẹp bỏ Ngô Đình Diệm thì sẽ có hòa bình. Rồi sau đó, ông Diệm xuống rồi thì chúng lại đòi phải lật đổ Thiệu Kỳ mới nói đến chuyện ngưng chiến. Nhiều người quốc gia ngây thơ tưởng đó là điều kiện thật lòng của đối phương, nên lại há mồm đòi đuổi Thiệu Kỳ. Đến phút chót, Diêu Văn Minh và Vũ Văn Mẫu còn đòi đuổi Mỹ để Bắc Việt ngưng tiến quân. Chuyện cũ còn đó chưa đầy 20 năm, hôm nay lại tái diễn. Cho nên mới có người lớn tiếng tự đấm ngực sám hối, dù chẳng có tội tình gì cả. Lớn tiếng đòi xé bỏ cờ quốc gia trước để hy vọng Việt Cộng sẽ mủi lòng sám hối theo. Mải Văn Hữu ở Âu Châu ngậm ngùi bảo với tôi rằng anh nên gặp những cán bộ đảng viên đang công tác tại Paris để hiểu rõ họ hơn. Tất cả chỉ vì hoàn cảnh. Họ theo đảng vì không còn có sự lựa chọn nào khác. Họ theo đảng mà thực sự trong lòng họ không muốn theo. Và anh em đề nghị một buổi tiếp xúc để tôi gặp một trí thức trong nước vừa sang nghiên cứu tại Đại học Paris. Lúc đó tôi đã lấy vé xe lửa chuẩn bị sang Đức thăm ông anh cả của tôi, chia tay nhau từ năm 75 nên không có thì giờ gặp ông cán bộ trong nước. Chỉ nói được một vài câu trong điện thoại, tôi nhấn mạnh với ông ta rằng tôi tin ông không thích chế độ cộng sản như ông vừa nói với tôi và nhiều thân hữu của tôi tại Paris. Nhưng tôi muốn ông làm một điều gì cụ thể, chứ không thể cứ giữ chức vụ lớn trong chế độ, hưởng đặc quyền đặc lợi của chế độ, tiếp tay chế độ đàn áp nhân dân. Rồi khi gặp người quốc gia, ông lại buồn rầu than là ông đã chán chế độ. Người quốc gia chúng tôi dễ tin và rộng lượng, đón tiếp ông như bạn bè cùng chí hướng, Nhưng rồi khi trở về, ông lại vẫn ăn trên ngồi chốc, tiếp tay với chế độ đàn áp nhân dân như cũ. Tôi đã nghe nhiều đứa chuyên cướp của giết người là ma cô đĩa điếm mà miệng vẫn than là vì hoàn cảnh. Ông có thể làm điều gì hơn là chỉ than thở xuống được không? Khi qua Đức gặp mặt tại nhà anh chị Bùi Hạnh Nghi, có bác sĩ Trần Văn Tích, Ngô Nguyên Dũng và khá đông thân hữu khắp nơi kéo đến. Đề tài cũ lại trở về. Bà Nguyên Hương tranh luận khán cổ về hòa hợp hòa giải. Có người bạn trong nhóm độc lập tò mò hỏi tôi, phải chăng tờ Làng Văn giữ lập trường cứng rắn vì sợ mất độc giả? Tôi cười đáp, ông nói ngược rồi. Chính vì giữ lập trường cứng rắn mà Làng Văn mới mất một số độc giả ở Âu Châu, chẳng hạn những người trong nhóm thông luận, những người những ngày ngắn ngủi ở Paris. Tôi được gặp một số thân hữu mà từ trước đến nay chỉ nghe tên hoặc liên lạc bằng thư từ điện thoại, chẳng hạn như bà già chầu Hồ Trường An, tổng thư ký tạp chí Làng Văn, cộng tác chung một tờ báo đã quá lâu mà mãi đến bây giờ mới đối mặt, họa sĩ Vũ Thái Hòa vẽ tờ Đặc San, diễn đàn Văn Bút và cuốn truyện dài Dung Nhan Người Quá Phụ của tôi hôm nay cũng là lần đầu tiên bắt tay nhau. Nhà văn trẻ Trần Vũ cùng bà xã ôm một chồng sách của tôi đến để yêu cầu tôi ký tên trong buổi ra mắt chung với Nguyễn Hữu Nghĩa. Hôm ấy có cả Nguyễn Việt từ bên Anh sang, Ngô Nguyên Dũng từ Đức, họa sĩ Lê Tài Điển, nhà văn Yên Tử Cư Sĩ, người lái xe hoa cho tôi 10 năm trước, anh Hoài Việt, Tử Nguyên, ông bà Trần Đình Lệ. Gặp lần đầu tiên có anh Nguyễn Đình Nhân, người mới ra tờ tin tức cùng với chị Đặng Phương Nghi, Bạch Yến và Trần Quang Hải, anh Tô Vũ, Đài Phát Thanh Quê Mẹ, Vũ Quốc Thảo, tờ Nhân Bản, cô Lệ Hằng. Hàng năm vẫn gửi sang những lá thư mực tím để hỏi bài cho tờ Ái Hữu. Một nhóm đấu tranh mà tôi có liên lạc từ trước, nhưng chưa giáp mặt bao giờ, đó là Ủy ban Trần Văn Bá. Bây giờ mới gặp nhau và ăn chung với nhau một bữa cơm, gồm các anh Trần Văn Tòng, bác sĩ Nguyễn Ngọc Quỳ và nha sĩ Dương Tấn Trung. Lúc ra quận 13 ngồi uống cà phê, tôi tình cờ gặp thêm được anh đạo cổ Trần Tam Tiệp, nhà văn Thế Uy và anh Trần Chi Vũ, một ngoại bút quan trọng trong tờ Phụ Nữ Diễn Đàn, phụ trách mục lá thư Paris, ký tên Sắc La Nguyễn. Nói chung, giới cầm bút ở Paris không đông lắm, cho nên ở một tuần là có thể gặp mặt gần hết. Người ta nói sống đâu quen đó, chỉ một thời gian ngắn sẽ không để ý tới hoàn cảnh chung quanh nữa. Quả thật như vậy, Paris đối với người từ Bắc Mỹ sang là một thành phố quá chật chội, thiếu nhiều tiện nghi không cộng như điện thoại, nhà vệ sinh, chỉ bù lại là sự quyến rũ của những di tích lịch sử và văn hóa. Bên Đức thì lại quá rộng, anh em cầm bút định cư rải rác, nên mỗi lần gặp nhau thường phải lái xe cả vài trăm cây số. Nguyên Nghĩa đã từng ở Đức 8 năm rồi mới sang Toronto, kể tôi nghe tình hình giới cầm bút ở bên này với những tên tuổi được nhắc đến nhiều như bác sĩ Trần Văn Tích, Thế Giang, Ngô Nguyên Dũng và nhóm độc lập. Hôm gặp mặt ở nhà anh Bùi Hạnh Nghi, tôi gặp lại được hai người là bác sĩ Trần Văn Tích và Ngô Nguyên Dũng. Ngồi trên xe lửa 8 tiếng đồng hồ trở lại Paris, tôi đọc gần hết cuốn Sự Muôn Năm Cũ của Trần Văn Tích vừa do Làng Văn xuất bản, với thấy công trình biên khảo của ông thật đáng quý. Trong y giới có hai người cầm bút chú trọng đến việc nghiên cứu mà tôi quý mến là bác sĩ Trần Văn Tích và bác sĩ Lê Văn Lân qua những bài viết rải rác trên làng văn. Họ đã chứng tỏ là những ngòi bút tự trọng và có trách nhiệm. Hải ngoại vốn thiếu bộ môn biên khảo vì hoàn cảnh đời sống, vì ít thời giờ và tài liệu, lâu lâu cũng có những cuốn sách hoặc những bài báo về loại này, nhưng nội dung đôi khi nghèo nàn, lý luận không vững, dẫn chứng dự kiện sai lạc, và đôi khi tệ hại hơn là tác giả tự chế ra tư liệu dẫn chứng. Cũng có những cuốn gọi là biên khảo nhưng kỳ thực chỉ chép lại nguyên văn từng chương mấy chục trang từ một cuốn đã in trong nước. Trong tiểu thuyết, hư cấu là yếu tố quyết định. Trong biên khảo, chữ chính xác là điều không thể thiếu, nếu không sẽ di hại đến thế hệ mai sau. Sự muôn năm cũ theo tôi là một trong những cuốn sách quý ở hải ngoại. Từ Đức quay lại Paris, anh Nguyễn Đình Nhân điện thoại rủ tôi đi ăn cơm với Bạch Yến và chị Đặng Phương Phi Nghi. Trước khi ghé đài phát thanh quê mẹ, có anh Trần Quang Hải đang chờ tại đó. Chúng tôi ngồi tại quán Như Ánh, một tiệm ăn Việt Nam xinh xắn mà mấy tháng sau trở thành đất dung thân của nhạc sĩ Lam Phương khi anh từ Mỹ trở về. Anh Trần Quang Hải với tôi đều là cố vấn của phong trào Hưng Ca đã lâu, nhưng chưa từng gặp nhau. Nhân dịp gặp gỡ lần đầu tại đài quê mẹ, tôi ngỏ ý mời anh cùng Bạch Yến sang Canada trình diễn vào cuối năm. Hai người vui vẻ nhận lời ngay vì chưa có dịp ra mắt độc bảo Toronto bao giờ. Trước khi từ giã Paris, tình cờ có anh Biên Linh từ Cali sang và Lê Tài Điện tổ chức buổi họp mặt ở quán Đào Viên. Ít người thôi, trong văn giới với nhau rất đầm ấm. Đầm ấm một phần vì quá chặt. Tôi nghe Biên Linh đọc bài thơ Cảm Ơn rất hay, mà bây giờ chỉ còn nhớ được hai câu: mai kia em hiểu lời thề, anh xin bỏ gốc bồ đề theo em. Hai câu thơ ấy làm tôi liên tưởng đến bài Trinh Nữ của Nguyễn Đức Sơn, mới đăng trên Thế Kỷ 21. Nhà thơ của chúng ta nhìn lén một cô thay áo trong phòng, hứng chí viết mấy dòng lục bát: vũ thon quá độ nhiệm màu, trộm nhìn quên cả u sầu thế gian, tiêu luôn cả cõi niết bàn. Bắt tay chào nhé cái màn vô minh. Nhắc lại lúc Nguyên Hương, Nguyễn Hữu Nghĩa và tôi đi Pháp hồi tháng 6 thì tờ Chăm Con ra mắt tại Toronto. Buổi ra mắt khác thường ở chỗ chỉ tổ chức âm thầm trong một nhóm thân hữu thôi, chứ không mở rộng cho công chúng. Cũng khoảng thời gian này xảy ra vụ động đất tại Montreal, nhân buổi triển lãm tranh của họa sĩ Võ Đình. Lúc tôi trở về, đọc được tờ Chăm Con số 1, trong đó mạt sát cả quốc lẫn cộng và đề nghị sẽ bỏ cả hai lá cờ, giống như lập luận sám hối mà tôi đã nói ở trên. Lập luận ấy đại khái như sau: nếu mình không nhận lỗi trước thì Cộng sản cũng sẽ không nhận lỗi. Nếu mình không xé bỏ cờ vàng trước thì Cộng sản cũng không bỏ cờ đỏ. Đây là một thứ chính trị theo cảm tính, phủ nhận mọi bài học lịch sử, có tính van xin chứ không phải tranh đấu. Những người kêu gọi xé bỏ cả hai lá cờ đều biết chắc rằng họ chỉ kêu gọi ở hải ngoại, ở phía bên này, còn ở quốc nội Cộng sản đang thống lĩnh cả một đất nước với đủ mọi quyền lực, tại sao lại phải nghe theo lời của mấy ông bà dở hơi của tờ Chăm Con để xé cờ đỏ sao vàng. Lúc sang Đức vào tháng 6 năm 92, tôi có đến thăm một số công nhân lao động xin ở lại tị nạn chính trị sau khi bức tường Bá Linh đã sụp đổ. Họ chưa được chính quyền Đức giải quyết, nhưng tạm thời họ chung sống với nhau trong một khu nhà tập thể ở gần Frankfurt. Khoảng 10 người ngồi uống bia, hút thuốc. nói chuyện với tôi rất thoải mái. Trong căn phòng khách của chung cư, họ không biết tôi là nhà văn, cho nên cũng không cần biết quan điểm chính trị của tôi. Chỉ nghe tôi tự giới thiệu là một đồng hương từ Canada sang chơi và họ trình bày cái nhìn của họ giống như quan điểm của một số nhà văn, nhà báo hải ngoại gần đây. Nghĩa là họ đã thuyết phục được khá nhiều người. Một thanh niên có vẻ sắc sảo nhất, thay cho cả đám nói với tôi: "Anh ạ, Bắc Nam vốn một nhà. Mấy chục năm mình chém giết lẫn nhau, bây giờ phải quên hết, xóa bỏ hết mọi quá khứ, chỉ hướng về tương lai thôi." Tôi đáp: "Vâng, tôi có nhớ quá khứ đâu. Tôi đang nói chuyện hiện tại đấy chứ. Hiện Đảng Cộng sản đang cai trị cả đất nước. Tôi muốn thay đổi cái hiện tại đó, chứ quá khứ thì còn nhắc lại làm gì nữa." "Em nhất trí với anh. Nhưng chính các anh cũng phải thay đổi chứ. Các anh thay đổi trước thì người ta mới theo các anh được. Tại sao cậu bỏ chế độ Cộng sản? Vì cậu thấy chế độ đó xấu, chế độ đó sai. Còn tôi không thấy con đường chúng tôi đi có gì là sai trái cả. Tại sao lại bắt tôi phải thay đổi? Và lại điểm mấu chốt là cậu bỏ chế độ Cộng sản thì cậu cứ bỏ, tại sao lại đặt điều kiện với chúng tôi? Nhưng em thấy chính xác, anh cũng chống ông Thiệu, ông Kỳ, chứ đâu phải chỉ miền Bắc chống. Chúng tôi chống ông Thiệu, ông Kỳ hoặc bất cứ lãnh tụ nào của miền Nam là vì cá nhân những người đó không làm được việc, chứ không phải chúng tôi chống lại chính thể miền Nam. Ở miền Nam và nói chung ở các nước tự do, người ta không đồng hóa lãnh tụ với chế độ, cho nên chống lãnh tụ không phải là chống chế độ. Thế nhưng miền Nam tham nhũng, tham nhũng là một tội hình giống như tội ăn cắp, ở xã hội nào cũng có, đó là việc của pháp luật nội bộ. Ngày nay Việt Cộng tham nhũng nhất thế giới, nhưng chúng tôi không đòi hỏi lật đổ chế độ Cộng sản vì tham nhũng, mà vì bản chất chế độ. Tờ Toronto. Về Toronto, đọc tờ Chăm Con, tôi thấy phì cười vì chủ trương đứng giữa một cách ngớ ngẩn của nhóm người hậm hĩnh. Nếu thật sự muốn đứng giữa, tại sao mười mấy năm trước lại chạy thục mạng ra hải ngoại? Tại sao ngày ấy không ở lại Sài Gòn níu áo công an mà hô to lên rằng: "Này, các ông là Cộng sản, mặc kệ các ông, tôi đứng giữa, đừng có đụng đến tôi." Có mặt ở hải ngoại tức là đã không đứng ở giữa rồi. Bởi vì cặp bến Thái Lan hay Mã Lai, nếu không nhận là tị nạn chính trị thì ai cho vào Canada hay Mỹ để định cư? Cao ủy tị nạn Liên Hiệp Quốc cứu xét hồ sơ định cư cho những người tị nạn, chứ không cho những người đứng giữa. Nhưng tờ Chăm Con, cầm tờ Chăm Con trên tay, tôi không ngạc nhiên về sự ra đời của nó, mà tôi ngạc nhiên và thất vọng vì tại thành phố Toronto này chỉ có tờ Làng Văn, Tự Do và Điện Ảnh có phản ứng. Những tờ báo chuyên nghiệp chụp mũ, những hội đoàn đấu tranh rất quá khích từ trước đến nay đều im lặng cả. Bài hát của tên Việt Cộng Lê Hữu Phước được dùng làm quốc ca miền Nam. Có người thấy chướng tai đề nghị thay bằng bài ca khác của miền Nam. Đề nghị ấy xét ra cũng hợp lý, hoặc ít ra cũng chẳng có gì sai trái. Thế mà đã một thời, bao nhiêu người xúm lại chửi: "Hội người Việt Toronto đứng ra tổ chức Đại hội Thể thao Bắc Mỹ trùng hợp vào dịp Quốc khánh mùng 2 tháng 9 của Việt Cộng. Chỉ vì mùa hè năm đó không còn ngày long weekend nào khác để tổ chức. Và tại Đại hội Thể thao, hàng trăm lá cờ quốc gia được trưng lên một cách công khai và trang trọng. Ấy thế mà hàng loạt hội đoàn vẫn ký tên vào tờ tuyên cáo phản đối và chụp mũ hội người Việt, đưa đến vụ kiện báo lửa Việt dai dẳng như tôi đã kể ở trên. Một tiệm thuốc Tây tại Toronto chỉ ghi trên tờ quảng cáo rằng có giấy phép gửi thuốc Tây ra ngoài Canada, thế mà cũng bị chụp mũ năm này sang năm khác và cũng đưa đến một vụ kiện khác. Giờ đây tờ Chăm Con công khai đòi xé cờ, họ đã làm ngơ. Tôi chỉ có thể đoán rằng tại họ đánh giá tờ Chăm Con quá thấp, không xứng đáng là đối thủ, không sợ cạnh tranh, độc giả và quảng cáo, cho nên chẳng mất thì giờ nói đến làm gì. Một người bạn ghé thăm tôi hỏi ý kiến rồi nói họ chỉ quen chụp mũ những người không có mũ, còn những kẻ tự đội mũ lên đầu thì đâu cần phải chụp nữa. Tôi còn nhớ rõ hôm ấy tôi đang ngồi ăn cơm với anh Bạch Thái Hà và anh Trần Chi Vũ tại một nhà hàng ở Paris thì được tin về vụ động đất ở Montreal. Anh Trần Chi Vũ đưa tôi xem mấy trang đánh máy anh vừa nhận được từ máy phách, và tôi ngạc nhiên khi thấy văn bút Việt Nam hải ngoại can thiệp vào chuyện này một cách ngang xương. Sở dĩ tôi nói như vậy là vì anh Trang Châu với tư cách chủ tịch văn bút Việt Nam hải ngoại đã ký một bản thông cáo phản đối những người phản đối nhóm Chăm Con và Hợp Lưu đến dự buổi sinh hoạt võ đình.